Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 675, chương 662 Xâm La Mộng Giới, chương 662 Tích Khi Kiến ở Thác Nước trên núi Lang Nhẫn Thôn. Lúc này đã hoàn toàn hóa thành cho tàn, Lang Nhẫn Thôn ngoại 100 hơn dặm. 500 cái chạy ra tới Vân Nhẫn Tâm có thừa giật mình nhìn nơi xa Lôi Vân. Tùy tay đem trong tay bị phong ấn thiên ngoại tà ma vứt trên mặt đất. Bắt đầu một bên bố trí kết giới một bên quan khán phương xa chiến trường, cao tới 500 mễ người khổng. Lồ múa may 6 đem cổ quái binh khí. Cùng trên bầu trời vô số đạo lập lòe lôi quang không ngừng va chạm mơ siêu tùy tiện một lần va chạm. Đều có thể kích động khởi quanh thân lôi vân vặn vẹo tạc nứt chính là như vậy kịch liệt va chạm. Giao thủ. Vân Nhẫn nhóm đứng ở chiến trường phụ cận lại không có nghe được chút nào thanh âm. Bọn họ rất rõ ràng đây là bởi vì giao thủ hai bên tốc độ quá nhanh. Thanh âm còn không kịp truyền bá đã bị kích động chakra dập nát trống rỗng gián đoạn oanh. Nguyên tiêu thao tác một độn người khổng lồ đem lôi huy lại một lần phách phi, năng lượng hóa lôi huy. Này tốc độ thật sự giống như quang giống nhau. Ít nhất đều ở 200 lần vận tốc âm thanh trở lên. Nếu không phải hắn ý thức có thể gia tốc 1000 lần. Nếu không phải chuyển sang kiếp khác mắt cùng tả luân nhãn đều có thể thả chậm động tác. Hắn chính là lại trường 6 chỉ tay cũng đánh không trúng lôi huy tình huống hiện tại. Hai bên đều không thể đánh vỡ đối thủ phòng ngự, hắn có thể đem năng lượng hóa lôi huy một đao đánh. Tan, nhưng là lại không thể ngăn cản lôi huy lập tức trọng tổ thân thể, mà trái lại lôi huy không ngừng sốc. Phạm tới một độn người khổng lồ, lại có lẽ hắn dùng chuyển sang kiếp khác mắt rút ra lôi huy chakra dùng để chữa trị một độn người. Khổng lồ, trừ phi lôi huy một kích hủy diệt một độn người khổng lồ. Nếu không thương tổn lại nhiều đều là uổng phí sức lực lôi độn cấm thuật. Lôi thần phân thân. Lôi huy một tiếng hét to, cả người hấp thu càng nhiều thiên nhiên lôi đình bắt đầu phân liệt chỉ cần ở lôi thần bên trong. Lĩnh vực, lôi vân không tiêu tan năng lượng hóa hình thái chakra vô hạn. Bởi vậy dù cho đem chakra chia đều chế tạo ra thực thể hóa lôi thần phân thân. Trừ bỏ đối với ý thức gánh nặng gia tăng cũng sẽ không có bất luận cái gì tai họa ngâm mơ siêu suốt. 3000 cái lôi phân thân. Cùng cấp với 3000 cái ảnh cấp đỉnh lôi huy, nếu không thể tàn mất lôi vân cấm thuật. Loại trạng thái này hạ lôi huy cơ hồ không thể chiến thắng không thể hủy diệt. Dù cho là hỏa ảnh thế giới lợi hại nhất đại đồng mộc huy đêm. Muốn giết chết loại trạng thái này lôi huy đều không phải một kiện dễ dàng sự, lôi thần cấm thuật. Không gian lôi ngục, lôi huy bản tôn cười ngạo nghễ. Đây mới là 6 năm tới hắn khai phá mạnh nhất một cái cấm thuật, lôi vân bao phủ lôi thần lĩnh vực. Sẽ ở lôi thần phân thân phong ấn thuật dưới tác dụng dần dần thu nhỏ lại. Cuối cùng toàn bộ bên trong lĩnh vực bộ không gian bất biến. Nhưng là ngoại giới lại sẽ thu nhỏ lại đến ngón cái lớn nhỏ hóa thành không gian phong tỏa một cái. Lôi phạt thế giới, ha ha. Thật khi ta là bài trí, nhất trí bế mặc niệm chú nguyên tiêu. Rốt cuộc mở to mắt khóe miệng hiện lên một tia trào phúng, bình tĩnh mà xem xét. Nếu không có chân thật lĩnh vực, 6 năm thời gian hắn có khả năng làm khả năng còn không bằng lôi huy. Nhưng là có chân thật lĩnh vực cùng chuông tang đoạt xá. Làm hắn từ khởi điểm thượng so lôi huy trở thành cốt truyện dân bản xứ cái này khởi điểm đều cao hơn. Quá nhiều, hoàng kim kỹ năng điểm biến dị đồng thuật. Muốn mở ra đồng thuật kỹ năng yêu cầu rất nhiều đồng lực chuyển sang kiếp khác mát. Là bởi vì mặt trăng thượng có một cái siêu đại chuyển sang kiếp khác mát. Tập kết toàn bộ đại ống mộc vũ thôn hậu duệ sở hữu xem thường ngưng tụ mà thành. Bởi vậy lôi huy khẳng định có thể suy đoán đến hắn chuyển sang kiếp khác mát đã mở ra cơ hồ sở hữu. Đồng thuật nhưng là tả luân nhãn. Lôi huy tuyệt đối sẽ không tin tưởng hắn mở ra sở hữu đồng thuật ở lôi huy xem ra. Hắn có thể sử dụng ra Suzenu đã là cắn nuốt mộc diệp Uchiha nhất tộc tả luân nhãn cực hạn. Càng nhiều tả luân nhãn đồng thuật không có đủ đồng lực căn bản là mở không ra. nếu không có chân thật lĩnh vực hắn phán đoán chính là đối, lôi uy như thế nào đều không thể tưởng. Được, hắn sống lại sở hữu Uchiha tộc nhân, càng là ở sống lại những người này về sau. Sử dụng tuyệt đối không có khả năng xuất hiện thời gian gia tốc cùng ý thức gia tốc. Làm cho bọn họ toàn bộ đều ở nhân tạo thần quốc trong địa ngục mở ra tam câu ngọc tả luân nhãn. Nhiều như vậy đồng đủ sức để làm hắn biến dị tả luân nhãn mở ra toàn bộ đồng thuật mỗi một cái kính. Vạn hoa tả luân nhãn, đều cụ bị phi thường đặc thù đồng thuật mà hắn đồng thuật. Nguyên tiêu đình chỉ niệm chú, thế giới này không có ma lực, hắn niệm đương nhiên không phải ma chú, trên thực tế cũng căn bản không phải chú ngữ, mà là quy tắc. Độc thuộc về hắn vĩnh hằng kính vạn hoa tả luân nhãn biến dị ra đồng thuật quy tắc mắt trái đồng. Thuật một mộng ngàn năm, đồng thời cũng là đối thất vĩ Jinchuriki thi triển đồng thuật có thể ở trong nháy mắt đem tinh. Thần lực so với hắn nhỏ yếu sinh mệnh kéo vào một giấc mộng chung thế giới. Ngoại giới một giây ở thế giới trong mộng ít nhất một năm nhiều nhất vạn năm. Niên hạn càng nhiều tiêu hao đồng lực liền càng nhiều. Phong ấn mục tiêu hết thảy ký ức ở thế giới trong mộng quán chú tân ký ức thất vĩ Jinchuriki phù. Cùng thất vĩ trọng minh, chính là ở thế giới trong mộng bị hoàn toàn viết lại ký ức, vô pháp thoát khỏi. Liền sẽ trước sau đã chịu một mộng ngàn năm thao tác mà mắt phải đồng thuật. Lại là đem thế giới trong mộng cụ hiện hóa cùng thế giới hiện thực trọng điệp. Trọng điệp thế giới hết thảy tạo thành cùng cơ bản quy tắc giả thiết đều chịu hắn khống chế. Tỷ như hắn có thể giả thiết thế giới này dưỡng khí là kịch độc mà trọng lực là hướng về phía trước, giả thiết quy tắc càng phức tạp càng lợi hại. Thế giới trong mộng cùng hiện thực dung hợp liền càng chậm tiêu hao đồng lực liền càng nhiều, mà thi triển đồng thuật cơ bản điều kiện, chính là đồng thuật thế giới sở hữu quy tắc đều yêu cầu hắn chính miệng nói ra. Này không phải một loại có thể thường quy thi triển năng lực. Nhưng là một khi thi triển ra tới trừ phi vận dụng hoàn chỉnh pháp tắc nếu không không người có thể tránh được một kiếp đồng thuật, xâm la mộng giới, xâm la, đại biểu thế giới này có vô cùng vô tận biến hóa. Mộng giới, đại biểu thế giới này bản chất chỉ là trong nháy mắt. Lôi thần bên trong lĩnh vực thiên địa tối sầm xuống dưới. Mặc cho lôi vân rơi xuống lôi đình như thế nào lóng lánh. Toàn bộ thế giới không thể ngăn cản bị một tầng hắc ám bao phủ. Không có thanh âm, không có quang, không có sinh mệnh, trừ bỏ tuyệt đối hắc ám không có bất cứ thứ gì, lôi uy ngồi xếp bằng ở một khối núi đá thượng. Lần lượt nếm thử bất đồng thủ đoạn ý đồ thoát khỏi khốn cảnh từ hắc ám bao phủ trong nháy mắt. Hắn trừ bỏ có thể cảm nhận được chính mình trong cơ thể chakra. Đã đánh mất hết thảy đối ngoại cảm quan. Nghe không được nhìn không tới, ngay cả chakra chỉ cần thả ra bên ngoài cơ thể đều sẽ trong nháy mắt đánh mất cảm giác, không biết. Qua đi bao lâu, hắc ám không tiếng động thế giới rốt cuộc xuất hiện một chút động tĩnh, tí tách. Tí tách, yên tĩnh không tiếng động thế giới xuất hiện duy nhất giọt nước thanh, điểm này giọt nước thanh. Giống như đêm tối đèn sáng, lôi huy cơ hồ là điên cuồng phóng lên cao hướng về tiếng nước tìm kiếm qua đi. Nhưng là mặc kệ hắn như thế nào tìm đều tìm không thấy. Liền ở cái này quá trình hắn đánh mất đối với trong cơ thể cảm giác chỉ còn lại có tiếng nước. Này đã không phải hy vọng mà là tra tấn, không biết qua đi bao lâu. Lôi huy ngốc ngốc ngồi dưới đất, hắn trong đôi mắt tràn đầy điên cuồng. Nhưng này không phải lý trí điên cuồng, mà là hắn thật sự đã điên rồi. Sống sờ sờ bị trong bóng đêm giọt nước thanh bức thành kẻ điên, không sai biệt lắm vậy là đủ rồi. Hắc ám không gian một góc, khoanh chân ngồi ở chỗ này nguyên tiêu mệt mỏi mà mở to mắt, xâm la mộng giới quy tắc chế định như. Thế, không ngừng là lôi huy liền hắn cũng muốn thừa nhận thế giới này cơ bản quy tắc. Hắn duy nhất có thể làm được chính là quyết định khi nào giải trừ xâm la mộng giới. Đồng dạng kết quả hạ lôi huy điên rồi mà hắn chỉ là cảm thấy mệt mỏi, thời gian chi đóng băng ấn hạ. 300 vạn năm, hắn sớm đã điên mất vô số lần lại thanh tỉnh quá vô số lần, lúc này đây bất quá kẻ hèn trong mộng 50. 5. Đối với hắn tới nói căn bản là không tính cái gì, tuy rằng tiêu hao rộng lượng đồng lực trong thời gian ngắn vô pháp lại sử dụng cái này đồng thuật, nhưng là có thể bắt sống Lôi Huy so cái gì đều quan trọng. Người này bối cảnh quá sâu không thể giết, nhưng là lại có thể ở chân thật lĩnh vực có ích hắn tới thí nghiệm một chút vận mệnh bùn bản mảnh. Vụn năng lực, nếu có thể hoàn toàn khống chế người này tự nhiên không thể tốt hơn, PS. Cảm ơn Tinh Hắc, Ri 2010, Manh Trạch biến ngàn cơ đánh thưởng, cuối tháng lạp, cảm ơn đại gia duy trì. Chưa xong còn tiếp, hết chương.